cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 299, chương 293, Nguyên Phong thành Lý gia. Trạch ca, chỉ có ngươi có thể hành động, bên kia còn giống như có yêu thú, này có thể nên làm sao xử lý? Bàn tử thấy Nghiêu Vũ Vũ đem hết toàn lực khoanh chân ngồi xuống. Thổ nạp một hồi, thân thể mới run rẩy ưỡn thẳng sống lưng. Hắn cũng cắn răng vận chuyển tu vi, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, sắc mặt khó coi mà hỏi. Giới này ta đồng dạng lạ lẫm, tại triệt để thích ứng trọng lực trước đó, chúng ta tốt nhất đừng đi khắp nơi động. Ta nhìn ngọn núi này cũng rất không tệ, chính thích hợp khai ích động phủ. Chúng ta trước đem động phủ chuẩn bị cho tốt, chờ tu luyện sau khi thích ứng lại rời đi không muộn. Thần thức khuếch tán mà ra, Triệu Trạch tùy tiện liền phát hiện mấy cái không thua kém nhị giai yêu thú. Tuy nói lấy lá bài tẩy của hắn cùng tu vi không sợ, có thể bàn tử cùng Nghiêu Vũ Vũ lại không được. Một khi gặp được yêu thú về sau, cũng chỉ có thể trốn vào chữ vật túi bên trong, còn không bằng tạm thời lưu lại tốt. Cũng tốt, lần này bí cảnh hành trình hắn là chủ đạo, bàn tử cùng Nghiêu Vũ Vũ cũng sẽ không phản đối. Tại hai người cùng nhau gật đầu sau, Triệu Trạch phất tay lấy ra pháp khí trường đao, đi tới một bên vách núi nơi hung hăng một bổ. Két, trường đao màu vàng phong mang rực rỡ, nhưng lại chỉ chém vào vách núi bên trong nửa thước đến sâu. Đốn làm hắn lông mày cau lại đứng lên. Đáng chết, liền tảng đá đều như vậy ngạnh. Lần này không riêng Triệu Trạch phát hiện bản giới dị thường, liền từng mắt thấy hắn mở đường hai lần động phủ bàn tử, cũng không chịu được chửi mắng xuất khẩu. Thân thể cường hãn, võ giả tu vi càng là đủ để ngạnh kháng kết đan sơ kỳ. Triệu Trạch khai ích động phủ đều như thế cố hết sức. Nghiêu Vũ Vũ rất muốn giúp bận bịu, nhưng hắn thân thể đều đứng không vững, đành phải cùng bàn tử ở một bên đả tọa tu luyện chờ đợi. Dầm dầm dầm, Triệu Trạch không riêng muốn khai ích động phủ, còn muốn thời khắc lưu ý xung quanh có hay không yêu thú tới uy hiếp đang tĩnh tọa thích ứng bàn tử cùng Nghiêu Vũ Vũ. Bởi vậy, tại đem một đoạn động phủ thông đạo dung luyện hoàn thành sau, liền trực tiếp để bọn hắn hai người tiến vào, cũng đem ngũ hành diệt sát trận cùng trúc cơ kỳ huyễn trận bày ra mở ra. Tốt, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Màn đêm buông xuống, đem một cái ba phòng ngủ một phòng khách động phủ mở ra đến Triệu Trạch, cũng không nhịn được có chút suỵt suỵt mang thở. Đây chính là hắn trước kia căn bản là không cách nào tưởng tượng. Trạch ca, đến bình cái này, bổ sung một chút thể lực. Miễn cưỡng đi tới bàn tử, phất tay đem ba cái màu đỏ lon nước lấy ra, vứt cho Triệu Trạch cùng Nghiêu Vũ Vũ về sau, chính mình cũng cầm lấy kéo ra một bình. Ta đi, khoan hãy nói, lúc này uống chút hát nghiêu, vẫn là thực dễ chịu sao? Nghĩ đến dùng dạng này một bình đồ uống, phối hợp Hunger Marketing thủ đoạn, tại một số bên trong tòa thành lớn, đổi 10 cái 8 cái linh thạch, vẫn là không thành vấn đề. Một bình công năng đồ uống vào bụng, Triệu Trạch bỗng cảm giác thần thanh khí sảng, trong lòng chưa phát giác đối với chính mình anh minh quyết sách, càng thêm khẳng định mấy phần. Cảm thán qua đi, trở lại thạch thất khoanh chân ngồi xuống, thổ nạp tu luyện một hồi, Triệu Trạch khóe miệng liền treo lên nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì lúc trước khai ích động phủ lúc tiêu hao hơn 3/10 Bắc Minh chân khí, lại khôi phục nhanh chóng bên trong, dựa theo bực này tốc độ, nhiều nhất 2-3 ngày thời gian thổ nạp, liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đây chính là so tại Kỳ Nam quận lúc phải nhanh hơn gấp trăm lần không chỉ. Oa oa oa, thật là nồng nặc linh khí, quá sướng rồi, ở đây tu luyện, bàn gia coi như không dùng đan dược, nhiều nhất mấy tháng cũng có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Triệu Trạch vì nơi này linh khí nồng đậm cảm thán lúc, Bàn Tử cũng tại mừng rỡ cười lớn. Thân thể gầy gò lão đầu Ngưu Vũ Vũ, trong mắt cũng đầy là chờ mong. Triệu Tam huynh đệ, ta chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Ngày thứ ba buổi sáng, tu vi đạt tới trạng thái đỉnh phong. Đối thế giới này trọng lực cũng đã thích ứng rất nhiều. Ngưu Vũ Vũ tìm được Triệu Trạch mở miệng như thế lời nói, ân biết hắn là nói đúc lại đạo cơ sự tình. Triệu Trạch nhẹ gật đầu, làm Ngưu Vũ Vũ khoanh chân ngồi xuống, nâng lên tay trái, nhẹ nhàng đặt tại hắn trên đan điền. Rất nhanh, đan điền đạo cơ bên trên truyền ra xé rách chi lực, lập tức ầm vang vỡ nát. Ngưu Vũ Vũ sắc mặt lạnh nhạt, Triệu Trạch phát ra cường đại thôn phệ chi lực, bàn tay trái hung hăng khẽ hấp. Đan điền của hắn bên trong lập tức rỗng tuếch, ngoại trừ tu luyện nạp linh kinh từng được mở mang qua hơi lớn một ít, đã cùng phàm nhân không thể nghi ngờ, chỉ là cảnh giới rơi xuống về sau, so với bình thường phàm nhân lão đầu càng lộ vẻ thương long thôi. Có thể hắn lại cảm kích cười một tiếng, cảm ơn ngươi, Triệu Tam huynh đệ, không cần. Làm Triệu Trạch cất bước đi ra về sau, Ngưu Vũ Vũ ăn vào một viên tụ khí đan, vận chuyển nạp linh kinh bắt đầu làm lại từ đầu tu luyện. Không có bình cảnh, còn có đại lượng đan dược và nồng đậm linh khí bổ sung. Trong vòng 10 ngày, cảnh giới của hắn lại lần nữa nhảy lên tới luyện khí kỳ 13 tầng đại viên mãn. Bắt đầu đi, thành bại tại đây nhất cử. Lấy ra Triệu Trạch cho trúc cơ đan, hắn trong mắt tràn đầy kiên nghị, không chậm trễ chút nào nuốt mà xuống. Ngày thần sau tại mênh mông vô ngần vân hải giới bên trong, chính là địa vực lớn nhất, nhân khẩu nhiều nhất siêu cấp tu chân sao, mà thiên thần đại lục là nằm ở ngày thần sao phương đông một khối siêu cấp đại lục. Trong đó tông môn san sát, quốc gia vô số, thần phong quốc ở vào đại lục Tây Nam, đúng là trung đẳng tiểu quốc, thực sự có được ngàn vạn dặm cương bích hà, châu quận mấy trăm, thiên vân quận là thần phong quốc chư quận bên trong một góc nhỏ. Mà thiên vân quận lại bởi vì tiếp giáp thiên vân sơn mạch gọi tên. Phương viên mấy chục vạn dặm thiên vân sơn mạch ngoài có một thành trì, tên là Nguyên Phong. Nguyên Phong thành bởi vì là thiên vân quận quận thành, phương viên mấy trăm dặm, nhân khẩu siêu ngàn vạn, ngoại trừ lệ thuộc trực tiếp thần phong quốc thành chủ phủ bên ngoài, còn có lẫn nhau chế hành lý, tiêu, hàn tam đại gia tộc. Tiểu thư, ngài thật muốn một thân một mình lên núi lịch luyện sao? Lan Nhi nghe nói thiên vân sơn mạch bên trong cao giai yêu thú vô số, ta hảo lo lắng ngài. Sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng, Nguyên Phong thành Lý gia đình đài lầu các, nước chảy róc rách, một chỗ điêu lan ngọc thế trong lầu các, ghim băng rua luyện khí kỳ tiểu nha hoàn ngay tại khuyên nhủ muốn vụng trộm chuồn ra thiếu nữ áo trắng. Hiểu Lan, ngươi hiểu cái gì? Gia tộc những lão đầu tử kia cả ngày quản này quản kia, cùng bọn hắn lên núi lúc một chút ý tứ đều không có, làm sao có thể có ma luyện cơ hội đột phá? Còn nữa, ta đã là trúc cơ kỳ, chỉ cần không đi thiên vân sơn mạch chỗ sâu, lại thế nào có thể sẽ gặp nguy hiểm? Thiếu nữ áo trắng chừng cái kia chỉ có 14-15 tuổi tiểu nha hoàn Lan Nhi một chút, tùy tiện khiển trách, rất có nữ hán tử phong phạm. Tiểu thư, đừng. Lan Nhi còn nghĩ thuyết phục, lại bị nàng phất tay một chút, phong bế linh lực ngu ngơ ngay tại chỗ, lập tức mắt to mũi ngọc tinh xảo, tóc đen qua vai thiếu nữ áo trắng, cấp tốc đem hai người quần áo đổi một phen, ăn vào một viên thay đổi dung mạo đan dược, đem tu vi áp chế đến luyện khí kỳ, mở cửa hướng gia tộc bên ngoài chạy đi. Lan Nhi, Lan Nhi, trên đường đi. Mặc dù cũng gặp phải rất nhiều Lý gia người, có thể tại này thần kỳ đan dược trợ giúp hạ, đoàn người đều coi nàng là làm nha hoàn Lan Nhi. cũng không có người phát hiện nàng là gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong Ngũ tiểu thư. Thuận lợi rời đi Nguyên Phong thành, tiến vào Thiên Vân Sơn mạch về sau. Trên người mặc nha hoàn phục sức thiếu nữ áo trắng, trước đổi một thân rộng lượng tùy tính áo trắng, lúc này mới hóa thành độn quang hướng lên trời Vân Sơn mạch bên trong bay trốn đi. Giống giống thiếu nữ áo trắng lần này đơn độc lên núi, chính là muốn săn giết yêu thú, cùng chiến đấu bên trong tìm kiếm đột phá thời cơ. Tại xâm nhập Thiên Vân Sơn mạch mấy trăm dặm về sau, nàng liền gặp mục tiêu thứ nhất, nhị giai sơ kỳ phun lửa tông sói. Nãi nãi, ta cũng không tin, cô nãi nãi sẽ liền ngươi cái này nho nhỏ tông sói đều không thu thập được. Thiếu nữ áo trắng linh, căn tư chất tuy là linh căn, tu luyện đạo pháp cũng không thể so với nạp linh kinh mạnh lên bao nhiêu. Nhưng bởi vì nơi này linh khí nồng đậm nguyên nhân, nàng trong đan điền đúng là 15 tầng đạo cơ, hơn nữa thuở nhỏ tính cách mạnh mẽ, còn từng tu có luyện thể thuật, bằng vào trúc cơ sơ kỳ tu vi cùng có thể so với trúc cơ kỳ nhục thân. Muốn thu thập rơi này chiều cao qua trượng tông sói, căn bản cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục